Trên đời có 6 việc nên làm nhất. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, tại một buổi tối uống bia xem bóng đá. Uy, ngươi ở gia tộc được tính là lão đại đúng không? Ân, lúc ấy, xem như vậy đi. Kia, ngươi là giải quyết cái vấn đề kia như thế nào a? Tề Âm làm bộ như bàn luận một ít đề tài nam nhân, trên thực tế là thăm dò khẩu vị của Mạc Lân. Tuy rằng Mạc Lân nhìn qua thực thanh tâm quả dục chưa bao giờ để bụng loại sự tình này, nhưng thần bột vẫn là có. Súng đạn, tự hiểu đi, điểm ấy Tề Âm rất rõ ràng. Tề Âm, cái gì vấn đề, chính là, vấn đề bạn gái, ta rất giả dối QAQ. Tề Âm một bên chán ghét bản thân, một bên tận lực nheo mi đảo mắt, Mạc Lân rốt cũng xem như hiểu được cúi đầu tự hỏi trong chốc lát nói. Quản gia cách một đoạn thời gian sẽ đưa nữ nhân đến phòng ta, các nàng bình thường sẽ chủ động cởi quần áo ta, vuốt ve huynh đệ của ta, còn có liếm mút, sau đó ngồi ở trên thắt lưng ta động một chút, sau đó thì xong rồi. Úp, Tề Âm bị loại này, cao phú soái quy cách làm choáng váng, mệt chết đi, cảm giác không muốn yêu lại. Mạc Lân rất ít khi nói nhiều như vậy, hắn cảm giác như y có ý muốn khoe ra vậy, QAQ. Tề Âm, chỉ có thể quay đầu lại yên lặng uống bia, còn đang thống khổ nhiều nhiều mà nghĩ y có hay không hứng thú đột nhiên gọi em, không biết Mạc Lân có thể hay không nhận. Vì Mạc Lân không làm gì sẽ rất nhàm chán, cũng vì mình không muốn hành động càng ngày càng giống nhân vật trong phim. Tề Âm quyết đoán dạy Mạc Lân dùng máy tính, mà khoa học kỹ thuật hiện đại rốt cục cũng là con dao hai lưỡi. Vấn đề cuối cùng cũng đến. Ngày nào đó Tề Âm tan tầm về nhà, đến hành lang trước cửa nhà liền nghe trong nhà mình truyền ra. Thanh âm, oh, right here, had the baby, oh, that so, ing deep, ahh, ngọa tao, Tề Âm tạc mau, bay nhanh vào nhà tắt đi âm thanh. Ni mã, người như thế nào bật âm to nhất còn không có mang tai nghe a? Lầu chúng ta ở cách âm rất kém cỏi. QAQ, sau đó hắn thấy được Mạc Lân đỏ bừng không mặt nhỏ nhắn. Phim, gầy chân quý nhiều năm của hắn, rốt cũng vẫn là bị phát hiện. Đây là, nam nhân cùng nam nhân. Mạc Lân mở miệng, ân, ta kỳ thật, thích nam, cho nên, nga, cho nên ngươi mỗi buổi sáng cương lên là vì, nghĩ làm với ta, chấm, không phải, kia chỉ là phản ứng sinh lý bình thường. Giống như ngươi cũng cứng lên vậy, nhưng thế không đại biểu cho việc ngươi và ta muốn ép sex sâu âu a đúng không? Tuy rằng trên thực tế ta rất muốn như thế. QAQ còn có ngươi này điều nhân nguyên lai mỗi sáng đều thức a. Nga, ân, cho nên, nhân gia hảo thất lạc tét. Sau khi xấu hổ trầm mặc, Tề Âm yên lặng nhấc lên đồ ăn, mặc tạp dề hướng phòng bếp đi tới. Mà thời điểm hắn biết chắc mình không có hy vọng, một đôi hay theo người hắn vòng lên. Trong phòng chỉ có hắn cùng Mạc Lân. Không đợi hắn hỏi, làm sao, mặt hắn bị ôn nhu xoay qua, sau đó. Bọn họ hôn môi, Mạc Lân môi triển lên ôn nhu ma sát cánh môi hắn vài giây, đại khái vì không khí và cảm giác rất tốt, hai người đều tự nhiên mở miệng ngậm lấy nhau. Tề Âm cảm giác hắn đã thật lâu không có chuyên tâm mà hưởng thụ một nụ hôn như vậy. Trước kia hôn môi ít ỏi cũng là một bước tiền hí mà thôi. Mà giờ phút này, hơi thở ấm áp của Mạc Lân, đầu lưỡi hắn ôn nhu lại hữu lực, bên ngoài lại có chút thô ráp đảo quanh làm hắn ngứa. Y lại quấn lấy đầu lưỡi hắn mút vào, hốt chặn đến đầu lưỡi hắn có chút đau, nhưng hạ thân lại bắt đầu nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Âm cứ vậy thuận theo buông vũ khí, xoay người sang chỗ khác khiến cho Mạc Lân có thể phủng lấy cái gáy hắn hôn sâu một chút. Này hết thảy đều tốt đẹp như thế thẳng đến, Mạc Lân tràn ngập ý tứ, hàm xúc xoa mông hắn cũng từ phía sau đưa tay đến hạ bộ hắn ma sát. Cũng không thể nói là Tề Âm rất ngây thơ không thể nhận ra, mà là. Ni mã, này không phải tiết tấu của bộ gay video mặc tạp dề chân quý của hắn sao? Chấm, người hôm nay là xem vô số phim A phiến rồi sao? Tề Âm trong lòng hò hét nói, thổ tào vẫn là kệ thổ tào, Tề Âm vẫn là tất yếu thừa nhận, cho dù Mạc Lân là chắt trước GV, hắn cũng không phải bản chính chuyên nghiệp trong phim, y chỉ là trên thân hắn sờ soạng hai cái, liền khiến cho lão nhị hắn thẳng thắn, hận không thể treo cả thân lên người người ta. Lại càng không cần so sánh cái côn TH, tê yêu tú thô tráng của Mạc Lân, Tề Âm đã sớm đối nó thèm nhỏ dãi. Nhưng lúc bàn tay Mạc Lân tiến vào trong áo, nựng đầu nhũ hắn, Tề Âm vẫn bắt buộc chính mình đẩy hắn ra. Tề Âm cảm giác khi Mạc Lân đụng chạm vào hắn, hắn luôn sinh ra những phản ứng bất lương khác thường, đặc biệt biểu hiện đó là sinh lý hắn rất dễ dàng cứng lên, tâm lý dễ dàng nhuyễn xuống. Cái kia, Mạc Lân, chúng ta cũng không thích hợp làm như vậy. Mạc Lân vô tội, trên mặt thoát ra một tia thất lạc. Tuy rằng không biết chính mình phải gió cái gì, nhưng là Tề Âm xác định chắc chắn, hắn không muốn lúc Mặc Lân tâm huyết dâng trào muốn diễn lại Di Vi mà làm nam diễn viên phụ với hắn. Hắn tuyệt đối là muốn cùng y làm, nhưng không phải lúc này. Tề Âm không biết vì cái gì. Bởi vì, có lẽ người không rõ ràng, trên phim cũng chỉ là diễn xuất nhưng là người bình thường làm chuyện này, cốt yếu cần phải có tình cảm làm trụ cột, người hiểu chưa, thao, người bình thường làm chuyện này còn cần đồ bảo hiểm, chỉ cần đồ bảo hiểm, ta con mẹ nó đang nói cái gì, Tề Âm xấu hổ không dám nhìn Mặc Lân, lại bị y vây quanh trụ lại. Kia, kỳ thật ta nghĩ làm với ngươi. Từ rất lâu rồi, ngươi vừa rồi nói ta là ta mỗi ngày cương lên buổi sáng cũng không phải nghĩ muốn làm ngươi, như kỳ thật lúc ấy ta không thể không biết xấu hổ nói. Ta gần đây luôn mơ thấy, cảnh ta làm ngươi, ngay từ đầu ta cũng không hiểu được đây là có chuyện gì, nhưng vừa rồi nhìn cái kia. Nói tới đây, Mặc Lân nâng mặt Tề Âm lên kề vào chóp mũi hắn. Như vậy, tính là có cảm tình sao? Mặc Lân ánh mắt lè lè, gắng gượng nhẫn nại tính khí hung ác để ma sát với bụng hắn, lời nói cũng khiến đầu óc Tề Âm nổ thành tương hồ chỉ có thể choáng váng vô thức gật đầu. Tiếp đến, hết thảy phát sinh đều rất tự nhiên, tựa theo tình huống kịch Mặc Lân dùng sắc dụ Tề Âm biến thành chai nước, lại nhuyễn thành tương hồ Tề Âm cũng quả thật giống như diễn lại bộ GV kia quanh thân chỉ mặc tạp dề, ngồi trên bàn banh rộng háng để y làm, bị làm từ thế đằng sau, bị đặt dưới đất vỉnh cao mông làm. Sau lại, Mặc Lân thậm chí còn vượt qua phạm vi của GV tự do phát huy Tề Âm cũng là phi thường hưởng thụ. Mặc Lân đối mặt hắn, đem hai tay hắn đè lại, không cho hắn thủ tính khí đang ở phía sau huyệt động đâm rút liên tiếp tại điểm mẫn cảm của hắn nghiền nát, khiến hắn cả người run lại run. Sau huyệt hắn cảm giác sướng gần chết, co rút càng nhanh, thì Mặc Lân lại thao hắn càng nhanh, hai mắt nhìn chằm chằm vào mặt Tề Âm. Một trận tê dại truyền đến, Tề Âm cư nhiên bị thao bắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm giác bị bắt buộc cao trào cùng với ánh mắt thâm tình của Mặc Lân thực tương phản. Tề Âm còn chưa kịp hồi thần, liền bị ôm lấy toàn thân, ném lên giường, tiếp tục một lần nữa bị đâm xuyên. Không, từ bỏ, lại muốn bắn. Chờ, chờ một chút, không cần đâm chỗ đó. Đâm chỗ đó, ngươi liền sẽ, siết chặt lại thật thoải mái. Tề Âm, ngươi có sướng không? Sướng, ta sắp chết. Tề Âm, ngày đó ký ức cuối cùng của Tề Âm chính là hắn mệt mỏi ghé vào bên giường, bị Mặc Lân làm đến mức hư thoát tính khí ma sát với ga giường, cả người nóng lên. Mặc Lân vẫn ở phía sau hắn, dùng thanh âm dễ nghe gọi tên hắn. N18PS thực ra hát không nhiều nên tớ đã cố edit thật sắc tình, cá nhân không cảm thấy gì ghê rợn, bởi tớ nghĩ, đã làm tình thì ngôn ngữ tục là một phần tất yếu gợi cảm giác hứng tình, và hơn nữa tớ không ngại như các bạn gái. Cách chương.